Bạch Nguyệt Quang, chương 254. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Mộ Kiều nở một nụ cười hài lòng, kéo Chỉ Tiện ngồi xuống đối diện với Lục Cờ. Lục tổng có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Lục Cần đặt một chiếc thiệp mời tinh xảo lên trước mặt Vân Mộ Kiều. Tối mai có một buổi tụ họp nhỏ, tôi muốn mời Kiều. Cô Vân đến tham gia. Vân Mộ Kiều không nhận lấy. Thật không may, ngày mai tôi và Chỉ Tiện đã hẹn với nhóm nhiếp ảnh, sẽ đi đảo chụp một bộ ảnh cưới. Buổi tối cũng đã lên lịch chụp, e rằng không thể tham gia bữa tiệc chúc mừng Lục tổng trở lại với tập đoàn Úy Lam. Lục Cần cảm nhận được sự lạnh nhạt của Vân Mộ Kiều. Ảnh cưới chẳng phải đã chụp xong rồi sao? Sao lại muốn chụp lại? Kiều, cô Vân không muốn tham gia tiệc của tôi, ít nhất cũng phải tìm một lý do hợp lý hơn chứ. Vân Mộ Kiều và Chỉ Tiện nhìn nhau, cười nhẹ rồi nói. Thật ra tôi không muốn tham gia tiệc, nhưng đúng là chúng tôi sẽ chụp ảnh cưới. Những bộ ảnh chụp trước Tết chúng tôi dùng cho lễ cưới là đủ rồi. Nhưng Chỉ Tiện nói những bộ ảnh đó chỉ treo trong nhà, nhìn mãi cũng thấy nhàm chán. Hơn nữa, chúng tôi không chỉ có một căn nhà, mỗi căn nhà treo những bức ảnh giống nhau. Thế thật là thiếu sáng tạo và nhàm chán. Vì vậy, chúng tôi quyết định tận dụng thời gian rảnh dạo này, chụp thêm vài bộ ảnh nữa. Vân Mộ Kiều nhìn vẻ mặt căm phẫn của Lục Cần, nhiệt tình bổ sung thêm vài câu. Lục tổng và cô Úc đã đính hôn một thời gian rồi, không biết khi nào sẽ tổ chức lễ cưới. Chúng tôi đã chọn một đội ngũ nhiếp ảnh rất chuyên nghiệp, không biết Lục tổng và cô Úc có muốn tôi giới thiệu cho không? Về địa điểm tổ chức đám cưới và váy cưới, chúng tôi cũng có thể đưa ra các gợi ý, đủ rồi. Lục Cần thực sự không thể nghe thêm nữa. 1819, không phải nói tôi là nhân vật chính duy nhất sao? Tất cả phụ nữ sẽ đều đổ xô đến với tôi sao? Tại sao Vân Mộ Kiều vẫn một lòng với Chỉ Tiện? Ký chủ, mọi chuyện đều không thể hoàn thành ngay lập tức, đặc biệt là chuyện tình cảm. Nữ phụ như Vân Mộ Kiều vốn đã có người cô ấy để mắt, muốn cô ấy thay lòng đổi dạ, dành hết tâm trí cho ký chủ, cần thời gian và cơ hội. Xin ký chủ đừng quá nóng vội. Hơn nữa, từ việc nữ phụ như Vân Mộ Kiều âm thầm gửi tin nhắn cho ký chủ, cảnh báo về việc Lệ Hoài đang dùng pheromone, có thể thấy cô ấy đối với ký chủ không phải là hoàn toàn không có tình cảm. Có lẽ vì Chỉ Tiện ở bên cạnh, cô ấy không tiện bày tỏ tình cảm. Nhớ lại tin nhắn đó, tâm trạng của Lục Cần tốt hơn rất nhiều. Anh ta dùng điểm tích lũy để đổi thẻ kỹ năng, từ đó biết người gửi tin chính là Vân Mộ Kiều, không thể sai được. Người gửi tin cho anh ta chính là Vân Mộ Kiều. Lệ Hoài sử dụng pheromone, một bí mật lớn vậy mà Vân Mộ Kiều sẵn lòng tiết lộ cho anh ta. Ta anh không thể không tin rằng Vân Mộ Kiều không có cảm tình với mình. Cô Vân không thể tham gia tiệc tối mai thật sự rất tiếc. Hay là tối nay tôi mời cô ăn một bữa cơm. Coi như là cảm ơn cô đã gửi tin cho tôi, giúp tôi biết được bí mật đó. Bí mật đó thực sự đã giúp tôi rất nhiều. Anh ta đã tìm cách xác minh việc Lệ Hoài đang sử dụng pheromone, cực kỳ mạnh mẽ. Dùng một lần là không thể quay lại với cái khác. Để có được nhiều pheromone hơn, Hoài chỉ có thể như một con chó bị anh ta sai bảo. Nhưng thật đáng ghét, Lệ Hoài lại tìm thấy được Thiệu Ứng Trầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Ứng Trầm nắm trong tay nhiều chứng cứ có thể đẩy Lục Cần vào tù. Tạm thời anh ta chỉ có thể duy trì sự cân bằng mỏng manh với Lệ Hoài. Thật là đáng tiếc, nếu không có sự hiện diện của Thiệu Ứng Trầm, anh đã là vua của thế giới ngầm toàn thành phố Tân Hải rồi. Nhưng không sao cả, anh ta là nhân vật chính, sẽ có ánh hào quang của nhân vật chính bảo vệ. Sớm muộn gì anh ta cũng sẽ gi-e-c-c-h-e-t Thiệu Ứng Trầm. Vân Mộ Kiều dường như không hiểu Lục Cần đang nói gì. Cô nhìn anh ta với vẻ mặt ngơ ngác. Lục Tổng có lẽ đã hiểu lầm gì đó. Tôi đã chặn tất cả các thông tin liên lạc của Lục Tổng từ lâu. Làm sao có thể gửi tin nhắn cho Lục Tổng được? Hơn nữa, giữa tôi và Lục Tổng chỉ có thù hận, hoàn toàn không thể giúp đỡ gì cho Lục Tổng. Lục Tổng vẫn nên làm rõ mọi chuyện trước khi đưa ra kết luận, tránh làm chuyện ngớ ngẩn, bảo tôi nhận công lao của người khác, còn làm tổn thương đến người thực sự đã giúp đỡ anh. Nhưng Lục Cần lúc này đã hoàn toàn tin tưởng rằng Vân Mộ Kiều chỉ vì Chỉ Tiện ở bên cạnh mới che giấu tình cảm thật sự của mình. Nghe Vân Mộ Kiều nói vậy, anh ta không thay đổi sắc mặt. Ngược lại, anh ta cười nói, Kiều Kiều, cô Vân không nhận cũng không sao, chỉ là bạn bè gặp nhau ăn bữa cơm thôi, tụ họp một chút cũng được. Vân Mộ Kiều cũng cười phá lên, Lục Tổng nói vậy khiến tôi không biết phải trả lời thế nào. Cô ngừng cười, nghiêm túc nói, tôi đã nói rất rõ ràng rồi, giữa tôi và Lục Tổng chỉ có thù hận. Bây giờ tôi có thể ngồi đối diện với Lục Tổng uống cà phê, cũng đã là tôi đang kiềm chế bản thân, kiềm chế sự tức giận. Còn nếu Lục Tổng nhất định muốn ăn bữa cơm với tôi, thì tôi chỉ có thể nói với Lục Tổng rằng tất cả chi phí bữa ăn sẽ do Lục Tổng chịu trách nhiệm. Lục Cần vẫn nghĩ rằng Vân Mộ Kiều đang đùa giỡn, đang tránh né chỉ tiện. Anh ta thậm chí cảm thấy rằng Vân Mộ Kiều đang dùng cách khác biệt so với những người phụ nữ khác để thu hút sự chú ý của anh ta. Dù sao thì, anh ta là nhân vật chính của thế giới. Cả thế giới này phải xoay quanh anh ta mà vận hành. Vân Mộ Kiều đương nhiên cũng không ngoại lệ. Vân Mộ Kiều không biết và cũng không muốn biết Lục Cần đang nghĩ gì về những thứ rối rắm đó. Cô đầy đầy chỉ tiện, đứng dậy. Được rồi, nếu như Lục Tổng không có chuyện gì khác, tôi và chỉ tiện sẽ không làm phiền nữa. Chúng tôi còn hẹn đi thử lại bộ lễ phục nữa. Lần này, Lục Cần không ngăn cản. Anh ta đã hiểu rằng, trở ngại giữa anh ta và Vân Mộ Kiều lúc này chính là chỉ tiện và chỉ ra. Chỉ cần đè bẹp chỉ ra, Vân Mộ Kiều sẽ ngoan ngoãn đến bên anh ta. Anh ta không vội vàng. Trước khi ra ngoài, Vân Mộ Kiều quay đầu nhìn Lục Cần một cái. Cái liếc mắt nhanh chóng này vô tình rơi vào trong mắt Lục Cần. Lục Cần không khỏi cong môi, tự nói với bản thân. Yên tâm đi, Kiều Kiều, rất nhanh cô sẽ là của tôi thôi. Đôi môi Vân Mộ Kiều cũng bất giác nhếch lên. Cô đã gửi Thiệu Ứng Trầm cho Lệ Hoài để làm quân bài đối phó với Lục Cần. Tất nhiên, cũng phải gửi một quân bài cho Lục Cần để kiềm chế Lệ Hoài. Chỉ cần Lục Cần nắm được bằng chứng Lệ Hoài sử dụng pheromone, Lục Cần sẽ không ngần ngại lợi dụng thế lực của Lệ Hoài để biến cả Tân Hải thành địa ngục. Nếu chỉ để Lệ Hoài nắm được bằng chứng vi phạm pháp luật của Lục Cần, Lệ Hoài chắc chắn sẽ ép Lục Cần giao ra công thức sản xuất pheromone, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sau đó mang đến nước D, sản xuất một cách điên cuồng, tiêu thụ ra toàn cầu, khiến cả thế giới đều nhiễm phải pheromone, độc hại, chỉ khi họ nắm được điểm yếu của nhau, thì mới có thể tạo ra một sự cân bằng mỏng manh. Lục Cần có thể quay lại với Lục Gia và Úy Lam, nhưng sẽ không thể gây sóng gió ở toàn bộ Tân Hải. Lệ Hoài có thể lấy được pheromone mà anh ta cần, nhưng Lục Cần để bảo vệ mạng sống sẽ không giao ra công thức. Và chỉ riêng Lục Cần thôi, hoàn toàn không thể sản xuất số lượng lớn. Pheromone, anh ta cũng sẽ không để pheromone tràn lan, khiến Lệ Hoài trở thành con ngựa bất kham. Pheromone chính là dây cương mà Lục Cần dùng để kiểm soát Lệ Hoài, và cái sợi dây đó, anh ta sẽ chắc chắn nắm trong tay mình. Nghĩ đến dáng vẻ đắc ý của Lục Cần, nụ cười của Vân Mộ Kiều càng thêm sâu sắc. Chỉ có việc hành hạ một chiều thì không thú vị gì. Cả hai bên ngang sức ngang tài, thì trận đấu mới có thể mãnh liệt. Đối tác mà mỗi bên đều nắm được điểm yếu của nhau, liệu họ có thể hợp tác lâu dài không? Cô sẽ chờ xem. Cách chương.